Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt ở trên cùng là bản tài chính tiếng Anh và tạp chí kinh tế. 6 tuổi. Bộ dáng cậu bé giống như chính mình đã 60 tuổi rồi. Trời ạ, còn 16 tuổi lại phải xem những thứ yêu cầu trình độ cao này sao? Đứa trẻ 6 tuổi không phải cả ngày còn cãi nhau chơi đùa sao? Âu Quân Thiên đã mất đi tính nhẫn nại. Những cái này đều là bài tập 33 quy định. Mẹ, rốt cuộc mẹ có đi ra ngoài hay không? Cô biết chính mình lại tiếp tục hỏi nữa cũng chỉ có mất mặt, ngượng ngùng cười nói. Vậy, nếu nói như vậy, cô sẽ không quấy rầy con nữa. Nói xong thoáng nhìn cậu bé, cúi tầm mắt xuống chuyên tâm xem sách, cô sờ sờ cái mũi rồi rời khỏi phòng. Vừa trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn. Cô cầm nặng không chắc, dưới chân vừa trượt, ngã sấp xuống trên sàn nhà bóng loáng. Đau, thật sự là đau muốn chết. Thực xin lỗi, thiếu phu nhân. Ami sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kia như gặp đại địch làm cho Thu Thủy Tâm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là một đại ác nhân hay không, mới làm cho người ta bị dọa thành như vậy. Chật vật ngồi ở sàn nhà, chờ cháu bớt đau một chút, cô mới định dùng nặng chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tòng tâm. Mà Ami không biết có phải là bị dọa choáng váng rồi hay không, ngoại trừ không ngừng giải thích, căn bản chỉ là đứng ở đó không biết làm sao. Ôi! Cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn trước tiên đỡ tôi một chút. Lúc này Ami mới phục hồi lại tinh thần, chần chờ vươn tay rồi lại e ngại rụt tay về, biểu tình giống như thực lo lắng, như có cảm giác. Nếu tôi nâng cô dậy rồi, cô nhất định sẽ đánh tôi. Thu Thủy Tâm liên tiếp thở dài trong lòng, nữ chủ nhân trong nhà này đến tuột cùng là loại người như thế nào? Chồng không yêu, con không thương thì thôi đi, liền ngay cả người hầu cũng coi cô ta như nữ ma đầu. Cô một phen giữ chặt tay Ami. Ami thấy trốn cũng không thể trốn, mang theo tâm tình thấy chết không sờn. Đỡ cô đứng lên sau, không đợi Thu Thủy Tâm nói lời cảm ơn, liền sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở. Sao Á Vận Hội lại không tuyển Ami nhỉ? Cam đoan với tài cán này có thể giành được huy chương vàng làm vinh danh cho quốc gia. Ai dạ, nhà này thật sự không thích hợp với cô. Cô muốn mau chóng tìm cơ hội rời đi mới tốt. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Thu Thủy Tâm vừa mới đi vào trong phòng khách, liền nghe được một giọng nói non nớt đang đọc thơ. Vừa liếc mắt nhìn, thì ra là Âu Quân Thiên đang quỳ củ đứng chính giữa nhà, khoanh tay ngâm nga. Âu Cánh Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, da màu trắng, mặc một bộ quần áo ở nhà sang quý thuần sắc trắng, hai chân tao nhã gác cùng một chỗ, trong tay bưng một ly cà phê đang tỏa nhiệt. Dùng tiếng Anh đọc lại một lần. Sau khi Âu Quân Thiên đọc xong bài thơ, anh tiếp tục giao phó. Âu Quân Thiên không dám chậm trễ, rất nhanh đọc ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát. Tiếng Pháp, mệnh lệnh lại hạ xuống. Sắc mặt Âu Quân Thiên trở nên có chút khó xử, bất quá cậu vẫn ấp a ấp úng, đem thơ phiên dịch thành tiếng Pháp mà đọc ra. Tiếng Nhật. Biểu tình của Âu Cánh Thần tự như một thủ trưởng đang nghiêm khắc khảo hạch biểu hiện của cấp dưới. Âu Quân Thiên khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chậm chạp đọc ra được vài từ tiếng Nhật, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn dần dần đỏ lên. Âu Cánh Thần nhíu mày nhìn con. Tiếp tục. Âu Quân Thiên gục đầu xuống. Thực xin lỗi, ba ba, con không biết. Cậu có rúm lại trả lời. Không khí ngưng đọng một lát, Âu Quân Thiên cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ thấy Âu Cánh Thần từ thái tao nhã uống xong ly cà phê, liền nói. Giáo viên tiếng Nhật của con, chưa không dạy cho con sao? Cậu nhỏ tiếng trả lời, đã dạy. Vậy vì sao không biết? Giọng hỏi tuy rằng mềm nhẹ, nhưng giọng điệu lại tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người. Con... Cậu bất an bè bè ngón tay. Con thật xin lỗi. 100 lần. Âu Cánh Thần đặt ly cà phê lên bàn. Tối nay đem bài chép phạt đưa đến phòng sách của ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Quân Thiên uể oải, nhưng không phải bởi vì bị xử phạt, mà là vì cậu đã làm cho ba cậu thật sự thất vọng rồi. Thu Thủy Tâm nhìn đến đây có chút chịu không được. Một đứa nhỏ mới 5-6 tuổi lại bị ba mình bước đến loại tình trạng này. Chỉ là một bài thơ, làm gì lại muốn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như vậy? Hẳn là muốn đem con huấn luyện thành máy phiên dịch sao? Cô chống nặng đi đến trước mặt hai cha con, cặp chuyện bất bình liền bênh vực lẽ phải nói. Âu Thiên Sinh, anh không biết là quản giáo một đứa trẻ như vậy là có chút quá mức sao? Âu Cánh Thần nhẹ mở mí mắt, thật lạnh lùng nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net